trình đọc truyện văn học. Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình đọc truyện văn học phát trên sóng phát thanh Đồng Tháp. Chương trình bắt đầu lúc 21 giờ các ngày trong tuần. Hay quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên website thvt.vn. Thưa quý vị và các bạn, Hữu và nhóm bạn lên huyện vào ở trong ký túc xá của trường. Bước đầu, cái dần và Hữu phân công khác đặt công việc rất ngăn nắp, ai lo phần nấy. Xa nhà, cả nhóm bảo bọc nhau để cùng ăn cùng học. Thường bố một mình vất vả lo cho mình ăn học. Vừa tới nơi, thằng Hữu đã nhanh chóng viết thư báo tin về cho ông yên tâm. Nhận thư Hữu, lão Bành vui và quý như báu vật. Lão cảm thấy niềm hạnh phúc lớn lao khi nghĩ về Hữu cùng bao đức tính tốt đẹp của nó. Ở ký túc xá, nhóm bạn Hữu đối diện với khó khăn về tiền bạc. Hữu đã nghỉ và cùng Phú đi hái trái bồ kết về bán. Trong lúc leo lên hái thì Hữu bị thương khá nặng. Tuy nhiên, nhờ bán trái bồ kết mà cả bọn có tiền trang trải chuyện ăn và học phí cho cả học kỳ 2. Cả đám hết sức vui tươi, phấn khởi. Bây giờ, Thanh Hảo sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn phần tiếp theo tiểu thuyết Đồng Làng Đom Đóm của nhà văn Trịnh Thanh Phong. Cùng với thời gian, giặc Mỹ bắt đầu dùng tàu bay bắn phá ra khắp miền Bắc. Lão Bành phải dậy từ nửa đêm để đi làm. Thấy bố vất vả, thằng Hữu đến nhà ông Bếp Thình đội trưởng ghi tên để được đi làm công điểm. Ông Bếp Thình nheo mắt nhìn nó bảo: "Tàu bay tàu bò nó lượn như quả trên trời cả ngày, công việc toàn làm ban đêm, sức mày theo sao được, ổn ra đấy lại bỏ học. Thôi, cứ tranh thủ đi thả con trâu giúp bố mày là được rồi." "Không, bác cứ cử cháu đi làm, cháu theo được mà." "Thế cháu làm được việc gì?" "Cày bừa tát nước, đắp bờ, gánh phân." "Thế thì xã viên làng thông thất nghiệp mất thôi." Ông Bếp Thình cười và nhìn thằng Hữu âu yếm. "Được rồi, sớm mai cháu đi bừa trong đồng cây bưởi cùng với tổ của ông Đường nha. Nhớ là đi từ 3 giờ đêm đấy. Làm với ông Đường là phải siêng năng, bừa là phải biết xúc đổ, chứ đừng chỉ vịn tay vào cái bừa là ông ấy đuổi lên bờ ngay hoặc không tính công cho đâu." "Bác cứ yên tâm và tin cháu một lần đi, cháu không làm bác mất mặt vì nể nang mà cho đi làm những công việc của người lớn, của lao động chính đâu." Nói rồi thằng Hữu cười tít mắt. Ông Bếp Thình nhìn nó cũng khà khà cười theo. Sáng hôm sau, 3 giờ sáng, thằng Hữu đã thức dậy. Nó khều bếp nhóm lửa rang cơm. Thấy nó lục đục bếp lửa, lão Bành giật mình nhóm dậy. Giọng lão hấp quảng: "Con cời lửa, tàu bay nó đến thì chết đấy." "Còn nửa đêm thế này, nó chưa bay đâu. Mấy ngày nay, con thấy cứ 9 giờ buổi sáng và 3 giờ buổi chiều nó mới bay. Nó đánh cầu diệt trì đấy bố ạ." "Con tranh thủ rang bát cơm nguội lên cho nó nóng, hai bố con ăn cho nó ấm bụng. Hôm nay con đi bừa với tổ ông Đường ở đồng cây bưởi bố ạ." "Chết thôi, ai bảo con đi làm việc này?" "Con hỏi bác Bếp Thình, bác ấy nhất trí rồi mà, bố đừng ngại." "Nhưng mà việc cày bừa là của lao động chính. Tuổi con đó, có đứa nào biết làm việc này đâu." "Thì con thử làm." "Con còn đi học, đi làm thế người ta lại bảo bố cai nghiệt, bắt tội con. Nhất là bố lại là bố ghẻ nữa." Lão Bành thở dài. "Thôi, con cứ ở nhà chăn trâu, cắt cỏ cho bố mấy tháng hè là được rồi. Mình bố đi theo công điểm cũng đủ lúa gạo nuôi con đi học. Con đừng lo, đừng để dân làng bảo bố cai nghiệt với con một lần nữa. Một thời, bố đã bị cái tiếng độc ác với con rồi mà." Bố khỏi băn khoăn nhiều. Trước khi xin việc đi làm, con đã nói kỹ với bác bếp Thình rồi. Bác ấy tin con thì bố cũng phải tin con chứ. Con cũng phải tập những công việc của người lớn đi làm vừa. Chắc người làng thông ta cũng chả ai chê cười người học việc đâu bố ạ. À. Ừ, thì con cứ thử đi làm. Bác bếp Thình đã cho đi, bố cũng chả ngăn con nữa. Vâng, con cảm ơn bố. Nói rồi, thằng Hữu lấy cái muôi xới đầy bát cơm đưa cho lão Bành. Cơm nước xong thì con gà trống trong chuồng cũng cất tiếng gáy o o. Thằng Hữu lón thoáng ra cởi văn chuồng trâu, vác cái bừa to kền càng đi ra ngõ. Con mới tập bừa, phải nhớ khiển đường bặt về con trâu thật chuẩn. Chả có nó phá ngang, ông Đường mắng và đuổi lên bờ đấy. Bố khỏi lo. Vừa nói thằng Hữu vừa đánh trâu đi. Lão Bành nhìn theo nó thở dài. Và hình như lão đã nảy ra một điều gì rất mới từ thằng Hữu, nhưng lão chưa hình thù ra được. Lão lọ mọ khép cửa và gõng đôi quan gánh lúi húi đi ra cổng. Bầu trời còn chi chít những gì sao. Tổ bừa do ông Đường điều hành bắt đầu khởi hành. Khi đàn trâu đã đóng xong dại, giọng ông Đường sang sảng: mỗi đầu mái cách nhau hai nhãn chân, mấy nào đi đúng đường của mấy ấy, nhớ đổ chả cho đều. Phấn đấu đến lúc bọn quạ bay ra là phải đủ 10 lượt, để chiều tối nay các bà ba đảm đang còn có chỗ mà chổng mông. Ông Đường vui vẻ và xua con trâu xuống ruộng đi đầu. Các tổ viên của ông bám hàng theo sau. Thấy thằng Hữu lạch bạch, ông ngoái lại nhìn, nhưng thấy con trâu của nó đã nối vào hàng và đi đúng lối, ông không nói gì. Tiếng bước chân trâu bì bõm, tiếng bừa gạt nước sụp bùng ọp ạp, gió đêm tràn lên rì rầm, quện vào cùng những âm thanh ruộng đồng cần mẫn như tự vẽ vào màn đêm một bức tranh huyền diệu của làng quê những ngày chiến tranh. Thấy thằng Hữu nhoay nhoáy đổ chả bừa, ông Đường bảo: thằng nhỏ học việc từ bao giờ mà nhồng ra phết rồi đấy. Làng này đứa nào cũng như mày thì mát mặt bọn tao lắm. Nhưng khổ con ạ, sinh ra phải buổi loạn lạc, nhà lại neo nên nhọc từ bé. Được mấy tháng hè con người ta thì nghỉ ngơi, mày thì đóng cái vai lao động chính. Thôi, khổ trước sướng sau, nay mai học thành kỹ sư bác sĩ cho cái làng thông này mở mang ra. Nhưng mà tàu bay tàu bò ầm ĩ suốt 5 tháng thế này, thanh niên lớn đứa nào đi bộ đội đứa ấy, chúng nó liệu có còn được đi học tiếp? Cái thằng Ronson này hung đồ thật. Có ai chọc mã bố nó đâu mà nó cứ đem bom đạn trút xuống đầu người ta. Mã mẹ nó chứ, phải đánh cho nó vỡ đầu ra chứ. Đúng, phải đánh cho nó vỡ đầu ra chứ. Vì thế ta mới phải thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người. Lớp này đi, lớp kia lớn kế. Ruộng đồng nó bắn phá ban ngày, ta làm ban đêm. Thằng Ronson đừng có mà tưởng bở. Bao giờ mặt đất nước Nam hết cỏ khô thì mới hết người đánh mày thằng Ronson nha. Tiếng cười lại rộn lên trong đêm. Thằng Hữu lặng lẽ vừa đẩy bừa vừa lắng nghe câu chuyện nôn na vui vẻ nhưng lại đầy chí khí sắt đá của các bác, các anh, các chị. Câu chuyện như những nét vẽ tươi rói tô đậm thêm những bài lịch sử về truyền thống của ông cha nó đã được đọc trong sách vở. Nó càng thấy yêu thương hơn những con người quần nâu áo giá. Nó hiểu ra được một điều giản dị, quen gần. Đó là chính từ những con người quần nâu áo giá này đã làm nên dốc dáng quê hương, làm nên nếp ăn nếp ở, giọng điệu của quê nhà. Vì thế, nó phải học. Học để hiểu biết quê hương, hiểu biết ngọn ngành về họ và những người sinh đẻ nuôi dưỡng mình. Nghĩ vậy, thằng Hữu thấy trong lòng phơi phới. Nó phẩy nhẹ cái roi tre vào mông con trâu. Con trâu té lên, bùng bắn vào lưng ông Quỳ. Ông Quỳ lào bào: mày buồn ngủ à Hữu? Dạ, cháu chồ cái roi tre vào mông nó dồn lên mấy bước thôi mà. Cháu ghi chặt lại rồi. bác yên tâm. Con bạc nó sang đường của mình đi, đúng đường của mình, nó có nhanh chân một tí cũng không té lấm lên người đi trước. Giọng ông Đường ngọt ngào. Nó còn bé, lại đi làm buổi đầu mà công việc lại của lão nông, của lao động chính. Nó khiển trâu xúc bừa như thế là khá lắm đấy. Mấy người khen ngợi. Cũng phải dạy chúng nó biết làm lụng chứ. Mấy chốc nữa mà bọn mình già, già còn cày bừa sao được. Phải biết tạo ra thế hệ kế cận đồng ruộng chứ. Nhưng thế hệ chúng nó là phải lái máy cày, máy bừa, chứ đâu còn gánh con trâu đi trước như cánh ta nữa. Thì vậy, nhưng muốn có máy cày, máy bừa thì cũng phải thạo cái việc tiền lệ truyền thống trước đã. Đúng, đúng thế. Mỗi người một câu làm cho không khí ruộng đồng đêm khuya càng vui nhộn. Thằng Hữu thỏ thẻ. Mấy tháng hè, cháu sẽ đi làm đủ ngày công cùng các bác. Các bác hướng dẫn cháu thật thạo vào nha. Sau này học xong phổ thông, cháu phải trở thành một xã viên thật giỏi. Nếu thằng Ronson còn đánh phá nước mình, cháu sẽ xung phong đi bộ đội, học thành anh pháo thủ, bắn thẳng vào đầu thằng thần sấm con ma. Đúng, rất đúng. Thằng này đúng là con cháu của làng Thông thật. Tao còn mong sau này mời thành kỹ sư bác sĩ để cả làng được nhờ nữa cơ. Vâng, chúng cháu sẽ cố gắng để khỏi phụ lòng mong muốn của các bác của quê hương. Thằng Hữu nói như một lời hứa. Câu chuyện trên đồng ruộng rì rầm mãi đến lúc ngôi sao mai tụt xuôi chân núi cọn. Đám con giạc mò mẫm ở chằm đậu, vỗ cánh sải ngang sông Đô về phía bờ bên kia. Ông Đường mới cho lệnh tháo trâu. Trời sáng ra rất nhanh. Tổ bừa của ông Đường vừa lùa trâu vào gian đồi sao dai thì mấy thằng vĩ ruồi AD6 đã dè dè bay ngang núi châm. Chúng ngoi lên dòng cung núi địch rồi cắm đầu theo hướng chảy của sông Đô về phía cầu Diệt Trì. Và thình lình mặt đất bầu trời lại đỏ ào trong khói bom khói đạn. Bất thần, thằng Hữu nhìn thấy một ánh lửa như que diêm cứ nhập nhòe bám theo thằng dĩ ruồi. Thằng dĩ ruồi nghiêng cánh, cái ánh lửa như que diêm cắm bập vào đầu. Thằng dĩ ruồi cắm gập xuống đất, lửa bùng lên đỏ một góc trời. Tiếng reo hò cũng ầm lên. Cháy rồi, máy bay của thằng Ronson cháy rồi. Một chiếc dù màu trắng bật ra lơ lửng giữa bầu trời rồi giạt về rặng tre làng Thông. Đám cổ ngỗng F-105 từ đâu sạc xuống, nhưng chúng bất lực vì các tay súng trường thiện nghệ của ta từ các trận địa phòng không bắn lên. Chúng bổ nhào lộn ngửa bắn đạn bừa bãi xuống làng rồi giọt lên cao chuồn thẳng. Cây dù giạt vào bồ tre, quân dân đàn Thông đã súng đạn, gậy gọc phục sẵn. Thằng phi công vừa chạm chân vào đất, nó đã bị người đàn Thông túm cổ lôi về nhà kho của hợp tác. Đám trẻ túm năm tụm ba, trong đó có cả thằng Tùng, thằng Phú, cứ thủ đá quậy ném rào rào vào cái nhà kho. Thấy vậy, ông Đường và các chị dân quân chạy ra. Thôi nào các cháu, để cho nó ngồi im, ta bắt được nó rồi, cần gì phải đánh nó nữa. Nghe ông Đường và các chị dân quân nói, đám trẻ lùi dần ra. Thằng phi công ngồi gục mặt xuống đất. Ông Kỷ xã đội trưởng đưa cho nó bát nước dối. Nó đỡ bát nước uống ừng ực và cứ thế chắp hai tay lại ông Kỷ. Nom nó thật khổ sở. Một lúc sau thì chiếc xe quân sự chở nó đi. Nhìn theo chiếc xe, thằng Hữu lại nảy ra cái nghĩa lớn trong câu thơ của Nguyễn Trãi mà nó đã được học. Lấy nhân nghĩa để thắng hung tàn. Cái đức tính của dân tộc Việt được chứng minh ngay từ tâm khí của những người dân đàn Thông quanh năm quần nâu áo giá. Thằng Hữu thấy trong lòng như có một niềm tự hào to lớn về quê hương. Nó lặng lẽ đi về nhà. Sau phút trận mạc, làng quê lại trở về yên tĩnh. Người người ai vào việc nấy. Cái nếp sinh hoạt trong chiến tranh được hình thành vừa kín đáo vừa tấp nập. Chiều đến, thằng Hữu lại gõng đôi quan dành cùng đám thanh niên để gánh phân vào dọc da. Nhìn nó gõng đôi quan dài quệt đứt, lão Bành nghẹn ngào bảo: "Thôi, con đi bừa đêm rồi, chiều ở nhà nghỉ ngơi còn học ôn bài chứ. Cố làm quá sức, ốm ra đây lại khổ." Một mình bố đi theo điểm cũng vẫn đủ thóc gạo để đưa con đi học mà. Cất quan gánh đi, ở nhà mà nghỉ con ạ. Giọng lão Bành ngọt ngào. Thằng Hữu nhìn lão cười rất hồn nhiên. "Bố cứ yên tâm, có mấy ngày hè con phải tranh thủ giúp bố chứ. Bố ở nhà đầu hôn gà gáy quanh năm ở hố đất còn chả ốm nữa là." Nói rồi, nó quẩy đôi quan gánh, cắm đầu đi ra cổng. Lão Bành nhìn theo nó. Tự nhiên, hai hốc mắt lão nước lại ứa ra. Lão nói dối theo: "Gánh vừa sức thôi con nha. Nhớ khi qua đồng trống phải cài lá bồng bông vào cái nón trắng đề phòng đám dĩ ruồi cổ ngỗng nó đến bất ngờ là nguy đấy con nha." Thằng Hữu không ngoảnh lại, nó chỉ dạ lên một tiếng thật to rồi cắm cổ đi. Khi sáng ra, đám hét dặn xà về đậu đầy trên những cây sung mọc dọc bờ ngòi thông. Sương bay trắng đồng sào, đồng cây mơ, cây mận. Đám thằng Hữu lại lục đục khăn gói lên trường huyện vào năm học mới. Lão Bành tiễn chúng qua tận chỗ cầu ghẻ. Chia tay chúng nó, lão ân cần dặn: "Đi đường xa lại thời chiến tàu bay tàu đò, các con phải luôn luôn cẩn trọng. Cố gắng đi một nèo đến trường rồi gửi thơ về." Mấy đứa cùng đồng thanh vâng dạ, và chúng cắm đầu đi. Thằng Tùng bảo: "Lão Bành bây giờ đổi tính đổi nết tận, tại sao thế nhỉ?" "Sao với rằng cái gì, có thế mà cũng phải hỏi. Lão ấy bị thằng Hữu và bọn mình cảm quá chứ còn sao. Lão ấy mà không tỉnh bám lấy thằng Hữu thì chỉ có chết bờ chết bụi. Lão ấy thức tỉnh là từ cái vụ bị cảm, thằng Hữu chạy chữa cho lão ấy sống lại. Các dây thần kinh động vật của lão ấy bị tê liệt là từ vụ ấy. Không có cái vụ ấy thì thằng Hữu còn khổ, và khối đứa còn khổ theo." Thằng Tùng cười hền hệt: "Lại sắp chọc ngoáy nhau rồi đấy." "Có ai dám chọc ngoáy đâu, đấy là sự thật. Sự thật này còn có cả những tàu lá chuối ở vườn nhà ông Tràng trước biết." Thằng Tùng lại cười hí hí: "Chỉ tại thóc mắc chuyện của người khác, nhưng nếu không có vườn chuối nhà ông Tràng chức thì lấy ai giải toán khó cho. Có ghen cái thằng Hữu cũng chả đến được đâu nha." Cái Dần biểu môi lườm thằng Tùng: "Đấy, có tật thì giật mình, chứ Tùng này có ghen tị chọc ngoáy ai bao giờ." "Thôi nào, đi bộ đã mệt lại còn cãi nhau nữa. Thằng Hữu này suốt đời ơn các bạn, có các bạn thì mới có ngày hôm nay được cùng nhau đi học trường huyện. Thằng Hữu này mới còn có ngôi nhà để về, còn có ông bố, dù là bố ghẻ. Các bạn thông cảm cho mình, cho cả lão Bành nữa." "Có ai thù hằn lão ấy đâu, suy cho cùng thì lão ta vẫn là người đáng thương. Nhưng nghĩ lại những trận lão ấy quật roi nứa vào xác thằng Hữu, tao còn căm suốt đời. Tao mà là thằng Hữu, tao từ mặt lão ta từ lâu rồi." Thằng Phú lào bào: "Thế thì mày vẫn còn nông dân lắm. Thì mày là công nhân trí thức chắc." "Không phải thế. Mấy đứa mình đều là nông dân cả. Nhà chúng mình toàn năm đời làm ruộng. Nông dân có gì xấu, có gì lạc hậu. Nhưng thù hận cứu hữu là tư tưởng nông dân. Cái này phải khắc phục. Chúng mình hơn ông cha là có chữ. Có chữ, mình phải biết tự giải tỏa các mâu thuẫn để tìm đến sự ấm cúng chan hòa." Thằng Hữu bộc bạch từ đáy lòng. Nghe thằng Hữu nói, mấy đứa im lặng, nhưng chúng đều gặp nhau ở một điều. thằng Hữu luôn luôn đúng. Nó mãi mãi là tấm gương để ta noi theo. Và tự nhiên, hình ảnh cây đèn chai lấp lánh những con đom đóm bò ngược bò xuôi ở cái nông rách nhà thằng Hữu cứ hiện lên trong tâm trí chúng dọc suốt con đường. Chiều tắt thì chúng đến phố huyện. Cảnh tượng quan sơ làm chúng rợn người. Ngay đầu cái cầu sắt, mấy hố bom sâu hút. Nhìn sang phố bên kia, những ngôi nhà nhỏ nhem, đổ nát còn ngổn ngang đấy. Mấy đứa ngơ ngác rồi cắm đầu đi một mạch về khu trường. Thấy đám thằng Hữu đến, thầy giáo chủ nhiệm ân cần động viên. Các em đi đường xa còn mệt, nhưng ngay bây giờ vẫn phải tiếp tục đi vào khu sơ tán. Mỹ đã leo thang bắn phá ra khắp miền Bắc nước ta rồi. Chúng còn đổ bom xuống phố huyện để đánh sập cây cầu. Thằng Mỹ sẽ không từ bất cứ mục tiêu nào cả. Vậy theo lệnh của cấp trên, trường phải đi sơ tán. Các em ở xa, nhà trường chưa thông báo kịp. Bây giờ các em phải tiếp tục hành quân vào khu sơ tán, không thể ở ký túc xá được, dù chỉ là một đêm. Thầy chủ nhiệm ngừng lời, thằng Hữu từ tốn hỏi. Thưa thầy, trường mình sơ tán ở đâu ạ? Cách đây khoảng ngót chục cây, dưới chân núi nhội ấy, các em ạ. Trước mắt, vào đấy thầy trò ta ở nhờ nhà dân, sau này làm lán trại ở sau. Thầy sẽ đưa các em về khu sơ tán ngay bây giờ. Có em nào thắc mắc, gặp khó khăn gì không? Thưa thầy không ạ. Chỗ núi nhội chúng em biết rồi ạ. Thầy chả phải đưa đâu, chúng em biết đường rồi ạ. Mấy đứa đồng thanh. Thầy giáo chủ nhiệm nhìn chúng cười. Các em biết đường rồi thì tốt, nhưng thầy vẫn phải đi cùng để dẫn các em vào nhà trọ. Nhà trường đã hỏi nhà cho từng tổ học sinh ký túc xá rồi. Các em uống nước, kiểm tra lại tư trang, ta đi ngay thôi. Vâng ạ. Mấy thầy trò lại lục đục lên đường. Đêm cũng trùm xuống. Trăng rằm trung thu nhô lên đỉnh núi nhội, tỏa ánh vàng xuống núi sông lấp loáng. Đúng lúc Đài Tiếng Nói Việt Nam dạo bản nhạc buổi phát thanh Quân đội Nhân dân thì thầy trò đám thằng Hữu cũng đến khu trường sơ tán. Thầy chủ nhiệm đưa mấy đứa vào một ngôi nhà nhỏ núp dưới chân quả đồi. Cổng vào có cây mít đại thụ. Cửa nhà vẫn mở. Thầy chủ nhiệm cất tiếng gọi cổng. Bà cụ già khoảng 70 tuổi lập cập ra đón. Thầy chủ nhiệm chắp tay chào và nói với đám thằng Hữu. Đây là bà cụ Duông, cụ ở có một mình. Các em trọ học ở đây phải thật ngoan ngoãn, không được nghịch ngợm, bày biện và phải biết giúp đỡ cụ những việc lặt vặt. Thưa thầy vâng ạ. Nhìn mấy đứa khôi ngô tuấn tú, bà cụ cười móm mém. Ông giáo cứ yên tâm, ở với lão có muốn hư cũng chả được. Nói rồi, bà mời thầy chủ nhiệm và mấy đứa vào nhà. Bà bê nồi nước dối đặt giữa cái bàn, giọng bà ân cần. Mời ông giáo và các cháu xơi nước. Các cháu đi đường xa nếu chưa ăn cơm để bà nấu. Dạ, chúng cháu có cơm nắm đây rồi ạ. Thằng Hữu lễ phép. Thế thì bày ra mà ăn đi, muộn lắm rồi đấy. Ăn xong nghỉ ngơi mà còn ngủ, sáng mai mà đi trường. Khổ thật, đang học hành ở chỗ đàng hoàng, lại phải chạy vào rừng vào núi. Tam tứ đại cái thằng giặc Mỹ ấy chứ. Có ai trêu ghẹo về nó đâu, mà nó đem bom thả xuống đầu người ta. Tam đại, tứ đại nhà nó chứ. Vừa chửi rủa thằng giặc Mỹ, bà lão vừa lọ mọ xuống bếp lấy mâm bát. Đám thằng Hữu mở túi lấy ra nắm cơm to bằng con heo con gói tròn trong cái mo cao. Nhìn nắm cơm, tự nhiên bà cụ bàng hoàng. Bà cứ tần ngần như nhớ ra một cái gì rất thiêng liêng đã bị dùi giấu đi kín từ lâu, và bây giờ nó lại được bới hở ra. Thấy tâm trạng bà khang khát, thằng Hữu bộc bạch. Bà làm sao thế ạ? À? Hay là trong đám chúng cháu có điều gì làm bà sái lòng? Không, các cháu vừa mới đến nhà, bà vui chứ có gì mà sái. Bà chả kỹ tính quá thế đâu. Các cháu bày cơm ra mà ăn đi. Nhìn cái nắm cơm trong cái mo cao, bà chợt nhớ ngày xưa, lúc ông còn sống. Mỗi bận ông đi xa, bà cũng gói cho ông nắm cơm to như thế này bằng cái mo cao. Thế bây giờ ông ở đâu hả bà? Thằng Tùng mau miệng. Thôi các cháu ăn đi. Ở đây lúc nào rảnh bà kể cho mà nghe sao. Mấy đứa mổ nắm cơm ra bày lên mâm. Thầy giáo chủ nhiệm dặn dò các em đôi điều về công việc của ngày hôm sau. Rồi thầy chắp tay chào bà cụ ra về. Mấy đứa ăn xong thì Trăng Thu cũng cao đến đỉnh đầu. Giọng bà lão ấm áp. Bây giờ ba thằng cháu trai lên cái phản kia buông bồn xuống mà ngủ. Còn cháu gái thì ngủ với bà. Nếu có tàu bay nó đến thì chạy ra cái tăng xê bà đào ngay đầu nhà, vững chắc lắm. À, mà các cháu tên là gì? Nói để bà còn tiện gọi. Dạ, cháu là cái Dần. Còn thằng béo búp kia là thằng Tùng. Thằng cao lêu nghêu là thằng Phú. Còn thằng gầy quắc này là thằng Hữu bà ạ. Bà cứ gọi thằng Tùng béo, thằng Phú kiều, thằng Hữu quắc là không lẫn vào ai được. Bà biết rồi. Bà cụ cười sung sướng. Thằng Tùng dẻo môi. Còn cái Dần, bà cứ gọi nó là Dần gạo. Nó giữ gạo của cả bốn đứa chúng cháu mà. Lũ quỷ con này. Thôi bà biết cả rồi. Bà cụ lại cười. Nụ cười bao dung nhân hậu. Bọn bay về đây ở. Bà như có người mang thuốc tiền đến cho đấy. Các cháu đi học, bà sẽ phụ cơm nước cho. Nhưng với điều kiện đứa nào cũng phải ngoan và học hành thật giỏi giang vào. Dân ạ, chúng cháu cảm ơn bà. Bây giờ thì đi ngủ đi. Ngủ mai còn đến trường đến lớp. Giọng bà cụ ngọt ngào. Mấy thằng lẳng lặng chui lên tấm phản, buông bùn nằm. Chỉ một lúc là chúng nó đua nhào ngáy kho kho như lũ dế. Cái Dần bo bà cụ, nhưng nó không ngủ. Thỉnh thoảng nó lại thở dài. Bà cụ Dương bảo, cháu nhớ nhà, hay có điều gì mà cứ thở dài. Con gái mà hay thở dài trong đêm là khổ đấy cháu ạ. Dạ, nhưng mà cháu nhớ nhà, với lại thương ông bố ghẻ của thằng Hữu quá bà. Ừ. Bà cụ Dương khẽ nghiêng đầu nhìn cái Dần. Qua ánh trăng thu lọt vào, bà bắt gặp những đường nét tươi mát dịu dàng cứ ngời ngợi trên gương mặt xuân xanh của nó. Bà vòng tay vỗ vỗ vào lưng nó an ủi. Cháu có tấm lòng thế thì thật quý hóa, nhưng mà khổ đấy cháu ạ. Những người tử tế có bao giờ sướng đâu cháu. Sao lại thế hả bà? Rồi lớn lên cháu sẽ biết. Vừa nói, bà vừa vỗ vỗ vào mông cái Dần. Cái Dần thấy vô cùng sung sướng, vì ngay từ phút đầu, nó đã cảm nhận được những hơi ấm nồng hậu từ bà cụ. Nó lại hình dung ra những ngày bà nội nó còn sống. Nó quay mặt áp vào ngực bà cụ Dương, giọng nó thỏ thẻ thật thà. Trong bốn đứa chúng cháu đến ở với bà, chỉ có thằng Hữu là hoàn cảnh nhất. Bố mẹ nó chết hết rồi, nó ở với ông bố ghẻ. Giờ nó đi học xa, ông bố ghẻ nó ở một mình, vừa cô đơn vừa vất vả. Nghĩ đến ông ấy, cháu cứ thấy tội tội. Ừ, thế các cháu càng phải bảo nhau cố mà học. Học có cái chữ nó sẽ hơn hẳn đời các bà bây giờ. À, mà cháu ở xã nào nhỉ? Dạ, chúng cháu ở làng Thông, xã Lâm Xuyên ạ. Quê cháu có con sông Lô chảy qua đẹp lắm bà ạ. Nhưng mỗi năm mùa lũ đến cũng vất vả. May mà bây giờ ở đó có con đê cao, nước sông phải thật to mới bị ngập đồng. Ngày đắp con đê này vui lắm. Ông bố ghẻ của thằng Hữu được bao nhiêu giấy khen của tỉnh, của huyện bà ạ. Vì bác ấy tích cực, cứ gánh mỗi chuyến bốn sọt đất đầy, ai cũng nể bà ạ. Ừ, bà biết rồi. Ngủ đi cháu, khuya lắm rồi đấy. Bà cụ Dương dục, cái Dần dâng lời, nó lại dụi mặt vào bọc bà, rồi thiêu thiêu ngủ. Hơi thở từ nó tràn sang như có mùi bùn đất rơm rạ của một vùng quê bà đã từng gắn bó một nắng hai sương gần hết cuộc đời ở đấy. Bao nhiêu buồn vui gian khổ như toát ra từ thân thể thanh xuân của con bé, cứ thế tràn sang bà. Bà vòng tay bo chặt lấy nó để hít thở những tinh khiết của quê nhà và cũng để xóa đi bao oán giận còn hằn sâu trong lòng bà từ mấy chục năm nay mà những kẻ xấu bụng ở đấy đã đổ tội cho bà. Bà dứt lòng bỏ những người thân ở cái làng ấy trốn lên đây để được mát mặt. Bao nhiêu uẩn khúc đã được bóng mát tán rừng, bóng núi ở đây che khuất dần. Lòng bà đang dịu lại. Thế mà hôm nay ông trời lại bắt đám trẻ làng Thông đến đây. Khổ, đám trẻ này lại toàn là những dây mơ rễ má trong nhiều mối quan hệ với bà. Thế mới biết ông trời còn bắt bà phải có trách nhiệm với làng quê. Bà có trốn cũng không được. Nước mắt bà tự nhiên lại ứa ra. Bà muốn gào lên, nhưng nghĩ đến đám trẻ đang say ngủ, đầu óc chúng nó đang sạch như tờ giấy trắng. Mình thả rắn thả rết vào đấy, tội lắm. Dạ, có nói ra bây giờ, chuyện sẽ về đến làng. Thằng con rể của bà, Lão Bành, ông bố ghẻ của thằng Hữu, sẽ khó xử. Thôi thì, mọi việc đã qua lâu rồi. Nó như cái bếp đã tàn lửa, khơi ra làm gì? Rồi sau này lớn khôn, đám con cháu này nó có học hành đầy đủ, nó khắc tự hiểu ra. Nghĩ vậy, bà bấm bụng nằm bo cái dần thiêu thiêu ngủ. Đêm càng khuya, đại ngàn càng mênh mông bí ẩn. Đám chim láo cáo từ những bụi nứa gian suối cù thìa vừa kêu tóa lên. Bà cụ Dương đã dậy. Bà lọ mọ xuống bếp, nhặt đầy rổ khoai lang, mang ra giải nước rửa sạch sẽ, cho vào cái nồi mười, nhóm lửa bắt lên kiện bếp. Rồi bà lấy chổi quét nhà. Thấy bà lọ mọ, thằng Hữu và cái Dần lẳng lặng chui ra khỏi mùng. Thấy hai đứa dậy sớm, bà ân cần: còn sớm, các cháu cứ ngủ thêm chút nữa. Lúc nào khoai chín bà gọi dậy ăn uống rồi đi học là vừa. Dân, chúng cháu cảm ơn bà, nhưng bà cũng phải để chúng cháu giúp bà một công đôi việc chứ. Vừa nói, cái Dần vừa chặn lấy cái chổi từ tay bà. Thằng Hữu thì lẳng lặng xách hai cái bắn bằng cây bương ra suối lấy nước. Việc xong thì nồi khoai cũng sôi lên sùng sục. Thằng Hữu dán bùng đập bàn tay vào mông thằng Tùng, thằng Phú. Hai thằng giật mình lồm cồm bò dậy, chui ra khỏi mùng. Thấy công việc nhà đã ngăn nắp gọn gàng đâu vào đấy, thằng Tùng bẻ mép chống thẹn: cháu biết trời đã sáng, nhưng mệt quá, cái mắt nó cứ díu lại. Bà đừng bảo cháu học trò ngủ trưa nhé. Thôi ông tướng ạ, đi rửa mặt đi, khoai bà luộc chín sẵn rồi đây, ăn còn đi lên lớp. Cái Dần dục, thằng Tùng và thằng Phú kéo cái khăn mặt lững thững ra giải nước. Cái Dần cười nhạt bảo: nước cậu Hữu xách đầy rồi đấy. Nói rồi nó tủm tỉm cười. Thằng Tùng và thằng Phú biết cái Dần nhắc nhẹ đến nhiệm vụ của từng người đã phân cử từ ngoài ký túc xá. Nó lờ đi như chả nghe thấy gì. Hai thằng rửa mặt xong thì bà cụ Dương cũng bê rổ khoai đặt giữa nhà. Cả đám ngồi quay lại. Cái Dần sực nhớ ra có chai mực còn để trong túi rết. Nó vội đứng dậy lôi ra. Giọng nó ỏn ẻn: có chai mực ngọt, bầm cháu bảo mang đi chấm sắn, tí nữa quên mất. Nói rồi nó vào chặn lấy cái bát đổ mực ra. Nó lễ phép mời bà cụ Dương và các bạn. Cả nhà cùng ăn khoai và chuyện trò vui vẻ. Giọng cụ Dương ngọt ngào: Trường của các cháu sơ tán về đây. Theo quy định của nhà trường là các cháu phải làm lán ở để giữ bí mật. Gần lán còn phải đào hầm trú ẩn để tránh máy bay của thằng Mỹ. Riêng các cháu, bà sẽ nói với ông giáo hiệu trưởng để các cháu được ở đây với bà. Vì bà có một mình, giả nhà bà cũng ở chỗ vắng, đảm bảo bí mật. Hầm hào cũng có đủ và rất an toàn. Các cháu có nhất trí ở với bà không? Chúng cháu cảm ơn bà. Thằng Tùng vừa nói vừa cười sung sướng. Cái Dần nhìn thằng Tùng rồi bảo, được ở với bà là rất thuận lợi, nhưng cũng không được ỷ vào bà mà ngủ trưa. Mọi việc sinh hoạt vẫn phải duy trì nhiệm vụ phân công như thời ở ký túc xá đấy. Dân, chúng tôi vẫn nhớ cả. Thằng Tùng biểu môi. Bà cụ Duông nhìn chúng cười hiền lành. Thế ở ngoài ký túc xá, các cháu phân công nhau những việc gì? Dạ, ngoài việc đảm bảo học tập khi về láng thì tất cả sinh hoạt, chế độ chi tiêu là do cái Dần điều khiển. Còn gánh nước là thằng Tùng, cháu và thằng Phú thì lo củi đóm ạ. Giọng thằng Hữu vui vẻ. Chà bố chúng mày, Dân biết phân việc cho nhau thế, bà lão này thật là vui. Về ở đây với bà vẫn phải như thế. Chỉ riêng việc bếp núc cơm nước bà sẽ lo cho. Các cháu cứ bỏ chế độ bố bầm các cháu gửi cho vào cái thùng sơn kia, bà sẽ nấu cho. Đi học về là chỉ việc ăn thôi. Dân ạ. Như thế thì cái Dần không phải làm gì nữa à? Phải cắt bớt việc của người khác cho nó chứ. Thằng Tùng tị hạnh. Cái Dần chưa kịp nói gì thì bà cụ bảo, được rồi, đứa nào cũng có việc mà. Thằng Tùng là chúa hay tị nảnh đấy bà ạ. Chưa chi nó đã sợ phải làm nhiều hơn người khác. Được rồi, bà biết thế, bà sẽ bắt nó làm nhiều hơn. Bà cụ Dung cười. Cả đám cùng vỗ tay hoan hô và cười theo bà. Chỉ có thằng Tùng là xị mặt ra, nhưng nó vẫn phải nhe răng cười gượng và thò tay nhặt củ khoai to nhất bóc qua loa, rồi dìm ngập vào bát mực cho vào mồm nhai nhồm nhàm. Bà cụ Dung nhìn nó ăn khoai, nụ cười từ đâu hiện tràn khắp gương mặt bà. Nhìn bà, đám cái Dần cũng khúc khích cười theo. Ăn sáng xong, mấy đứa lục đục đi lên trường. Nhìn theo chúng, giọng bà cụ Dung ngọt ngào. Đi qua chỗ trống, các cháu nhớ lắng nghe, có tiếng tàu bay thì ngồi thụp xuống nha. Dân ạ. Mấy đứa cùng đồng thanh và cắm đầu đi một mạch về khu trường ở chân núi Nhội. Quý vị và các bạn vừa nghe phần tiếp theo tiểu thuyết Đồng Làng Đom Đóm của nhà văn Trịnh Thanh Phong. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào các chương trình sau lúc 21 giờ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc và xin chào tạm biệt.